Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1033, cuồng đao vương ngạo thiên. Theo ý ta hướng kia Liêu Đông Ngũ Hổ lão đại mặt thẹo thời điểm. Kia tiểu tử vừa vặn cũng hướng phía ta bên này nhìn lại. Hắn mặc dù không có nhìn thấy ta, nhưng lại thấy được ta mở chiếc kia xe Việt giã. Trong nháy mắt, kia mặt thẹo toàn thân chấn động, như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hô lớn một tiếng nói, giết bọn hắn. Ta nghĩ kia mặt thẹo bản ý khẳng định là muốn giết ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Lý Bán Tiên. Cũng không có muốn đối Vạn La Tông ý tứ động thủ. Chỉ là tiểu tử này khả năng một kích động. Đột nhiên nhớ tới chúng ta mấy cái hôm qua giết hắn bốn cái huynh đệ sự tình. Lập tức hận ý tràn đầy, há miệng ra liền nói ra mấy chữ này. Kia hai mươi mấy cái thổ phỉ mắt thấy liền muốn chạy vội tới Vạn La Tông bên cạnh xe thời điểm. Đột nhiên nghe được kia mặt thẹo hô lên một tiếng này. Lập tức sửng sốt một chút, quay đầu hướng phía mặt thẹo nhìn lại. Liền này vừa quay đầu công phu, sự tình đột nhiên liền xảy ra ngoài dự liệu biến hóa. Vạn La Tông người bên kia vậy mà thoáng tay lấy ra mười mấy con súng. Hơn nữa còn là súng tiểu liên. Hướng phía những cái kia thổ phỉ chính là một trận nhi điên cuồng bắn phá. Một màn này tay liền ngã đi xuống một mảng lớn. Bởi vì kia đại hùng người bên cạnh không có đề phòng. Tuyệt đối không có nghĩ đến Vạn La Tông bên này người sẽ ra tay trước. Cho dù là bọn họ ở vào cao điểm. Yêu biết vị trí, trong nháy mắt cũng chuyển đã thành bị động. Cũng liền như vậy 5-6 giây đồng hồ công phu, đại hùng cùng mặt thẹo người bên kia liền chết hơn phân nửa. Hơn nữa chết tất cả đều là cầm súng người. May mắn kia đại hùng cùng mặt thẹo phản ứng nhanh, ngay lập tức tránh né đi qua, nhào nhào dọa chạy trốn tứ phía. Mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn một ít. Bình thường hòa hòa khí khí Vạn La Tông, vừa ra tay chính là như vậy đại thủ bút, thẳng thắn dứt khoát, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Đây chính là Vạn La Tông, trên giang hồ thần bí nhất tông môn, bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta xem Vạn La Tông những người kia dùng súng cũng đều là 10 phần lợi tốt hào thủ. Không phát nào trượt, trên cơ bản tất cả đều là nổ đầu. Đầu óc cùng máu tươi bắn tung tóe, tình cảnh quá mức thảm liệt. Đây chính là hiện đại hóa súng đạn uy lực. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dùng súng giết người tình cảnh. Không chịu được dọa toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mặc ngươi tu vi cao đi nữa, tại cường đại hỏa lực trước mặt đều tỏ ra yếu ớt như vậy. Nhớ năm đó liên quân 8 nước tiến đánh Đại Thanh Hướng thời điểm, Nghĩa Hòa đoàn bên trong khẳng định cũng không ít tu vi cao thâm người tu hành. Nhưng là tại cường đại súng đạn trước mặt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Đây chính là vì cái gì người tu hành vòng tròn bên trong. Vì sao có ước định tục thành, không được dùng súng đạn chân chính nguyên nhân. Đao này mặt thẹo cùng đại hùng đám người làm cho ai không tốt. Vừa lên đến liền làm cho dạng này kẻ khó chơi. Chính là tới chịu chết, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lúc này lại như là như chó nhà có tang, nóng lòng chạy lang thang, hốt hoảng thoát đi, bất quá Vạn La Tông người tựa hồ cũng không định bỏ qua những này người còn sống. Lúc này theo kia ở giữa nhất một chiếc xe Hummer bên trong chợt lách người liền vọt ra đến rồi một. Cái hán tử mang theo 4-5 cái một thân trang phục hảo thủ hướng phía những cái kia chạy trốn người đuổi tới. Theo kia xa hoa xe Hummer trong ra tới hán tử, vừa hiện thân liền tỏ ra cực kỳ không tầm thường. Toàn thân trận thập phần cường đại, cầm trong tay một cái 10 phần thô cuồng đại đao, mấy cái dọc rơi trong lúc đó liền biến mất ở trước mặt của chúng ta. Hắn mang theo mấy hán tử kia thân thủ cũng 10 phần không tệ. Trong đó có một người ta còn giống như nhận biết. Liền lần trước ta đi Vạn La Tông thời điểm, áp lấy kia Minh Hồ Uyển thám tử xuất hiện bên trong một cái người. có thể tại Vạn La Tông kiếm cơm, đều không có chờ Nhàn Hạc người. Chờ hán tử kia đuổi theo những cái kia chạy trốn người đi qua không bao lâu. Cách đó không xa trên núi rất nhanh liền phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Không dứt bên tai, thừa dịp một chốc lát này, ta mò tới ta chiếc kia bị đập thủy tinh đều bể nát xe Việt dã bên cạnh. Cùng Lý Bán Tiên bọn họ hội hợp, ta đầu tiên là nhìn lướt qua mấy người bọn hắn, phát hiện cũng còn tốt, cũng không có người bị thương. Đây đều là Vạn La Tông người, bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta nhỏ giọng nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đều nhìn thấy, Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện khẳng định cũng tới. Bởi vì hắn mang đến Vạn La Tông đại cung phụng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên. Vương Ngạo Thiên, đây cũng là cái quỷ gì? Ta nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng là người này có tên đầu rất lớn, tại 23 năm về trước cũng đã danh chấn giang hồ. Nhất là trong tay hắn vậy đem Trảm Long Đao, thiên hạ vô song. Không biết có bao nhiêu giang hồ hào thủ chết tại vậy đem Cuồng Đao dưới. Trên giang hồ được cho nhất đẳng hào thủ, tu vi cũng không tại kia Long Hồ Sơn Chí Thanh chân nhân dưới. Ta sửng sốt một chút, đầu óc trong lúc nhất thời có chút chập mạch. Xem ra lần này Vạn La Tông đối với kia Kim Thiềm Tuyết Liên cũng là nhất định phải được a. Lúc này, Vạn La Tông bên kia tựa như là phát hiện chúng ta. Lập tức liền có 7-8 người xách theo súng hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Mấy người chúng ta lập tức đều khẩn trương lên, nhào nhào sờ về phía trên người pháp khí. Lý Bán Tiên lại nhỏ giọng nói, đừng động thủ, hết thảy giao cho ta. Ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Không biết Lý Bán Tiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá ta vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Sau một lát, những người kia đem chúng ta vây quanh một đoàn đoàn truyền. Đem thương trong tay tất cả đều nhắm ngay chúng ta. Có người nghiêm nghị quát, không nên động, nắm tay tất cả đều giơ lên. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, nhìn lướt qua mấy cái này cầm súng ra hỏa. Đột nhiên nghiêm nghị quát, đều khẩu súng để xuống cho ta. Đem các ngươi tông chủ Nhạc Thiện cho ta kêu đến. Ta có lời muốn hỏi hắn. Lúc này Lý Bán Tiên đột nhiên thay đổi thanh tuyến. Thanh âm căn bản không phải hắn. Đây là một cửa khẩu kỹ. Thật còn không biết Lý Bán Tiên lại còn có tay nghề này. Chúng ta mấy cái đều ngây ngẩn cả người. Thật không biết Lý Bán Tiên đây là tại làm trò gì. Bất quá xem Lý Bán Tiên như thế có khí thế. Chúng ta cũng là cáo mượn oai hùm. Tất cả đều ưỡn thẳng sống lưng, hướng phía chung quanh những người này lạnh lùng nhìn lại. Lý Bán Tiên kêu một tiếng này, thực sự trấn trụ mấy cái kia cầm súng người. Từng cái hai mặt nhìn nhau, theo bản năng đem thương trong tay hướng xuống thấp mấy tấc. Bên trong một cái người bước nhanh hướng phía kia xe Việt dã Hammer đi tới. Cùng đứng tại bên cạnh xe Kim Bàn Tử nhỏ giọng nói vài câu. Kia Kim Bàn Tử chợt hấp tấp hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cùng Kim Bàn Tử đều là người quen cũ. Bất quá lúc này mấy người chúng ta đều mang mặt nạ ra người. Hắn khẳng định không nhận ra chúng ta tới. Kim Bàn Tử đi tới trước mặt chúng ta. Nhanh chóng quét mấy người chúng ta một chút. Trên mặt vẫn như cũ treo khẩu Phật tâm xà giống nhau tươi cười. Chợt, kia Kim Bàn Tử vừa chắp tay. Khách khí mà hỏi, mấy vị là, chúng ta là Tây Bắc Cục Tổ điều tra đặc biệt người. Nghe nói gần nhất có số lớn giang hồ nhân sĩ ngay tại hướng Thiên Sơn gần đây tụ tập. Chúng ta là đến đặc biệt điều tra việc này. Các ngươi Vạn La Tông người không hào hào tại Tân Môn ở lại. Chạy đến này Tây Bắc chi địa tới làm cái gì? Lý Bán Tiên dùng chất vấn khẩu khí nói, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.